Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia, hiện rõ ràng là hắn đang lao lại phía của chị. Bà tung cánh cửa rồi choáng váng hỏi. Gì thế? Cái gì mà em rú ầm lên vậy? Chị ngần người ngước mắt nhìn lên, nhưng hóa ra đó là Thăng. Hắn đi lên hành lang thấy vợ mở hé cửa rồi bỗng nhiên hét lớn. Thăng sợ hãi, hai mẹ con liền vội vàng lao vào. Ai ngờ lại khiến cho vợ ngã ngửa ra đằng sau. Cũng may là không đập đầu vào đâu. Vợ của Thăng đưa mắt nhìn chồng rồi gã mới vội vàng đỡ vợ ngồi dậy, cau mày hỏi. Em sao vậy? Thôi nín đi nào. Thôi con nín đi, bố đây. Mẹ mày hâm quá đấy con à, tự nhiên hết ẩm cả lên. Một người hàng xóm tốt bụng ở sát vách của nhà Thăng cũng nghe tiếng hét, vội vội vàng vàng chạy sang gõ cửa. Rồi không ai đợi ai ra mở, bà đã tự tiện ngó đầu vào. Này, hai đứa cãi nhau hả? Thăng quay lại cười rồi nói, à không thím ạ, vợ con cháu nó bị giật mình tự nhiên hét ầm lên thôi. Người đàn bà tốt bụng nhưng vô duyên nọ nhìn hai vợ chồng xác nhận rõ ràng phòng ốc không hề đổ vỡ rồi nghiêm mặt nói. Ờ, tao cứ tưởng là vợ chồng chúng mày cãi nhau phải sang căn ngăn. Gớm nữa, vợ chồng phải nhẹ nhàng đóng cửa bảo nhau, không vừa ảnh hưởng đến tình cảm vừa điếc ta láng giềng lắm. Bà già lắm mồm ấy nói xong rồi khựng lại một chút rồi nói tiếp, không để cho ai nón chen. Này, dạo này không biết nhà ai ở đây cứ lịch cà lịch kịch đó, mệt hết cả tai. Giờ mà chúng mày còn cãi nhau nữa thì chắc bà già này bỏ quách cái nhà mà đi đó. Thằng méo mặt cười khổ rồi tiến chân người hàng xóm lắm điều trước khi đóng cánh cửa lại. Bây giờ anh mới quay đầu hỏi chị vợ. Chị vẫn đang ngồi trên ghế nựng con, nét mặt tuy đã bớt đi sợ hãi nhưng rõ ràng vẫn còn có gì đó lấn cấn. Này, thì mẹ nó tự nhiên rú ầm lên là sao hả? Giận người à? Chị vợ lúc này mới được dịp chép miệng một cái rồi lắc đầu nhìn đứa con trầm giọng bảo. Anh để yên chị em kể cho lạ lắm. Và cứ như vậy sự việc từ đầu đến cuối được thuật lại cho Thăng. Càng nghe hắn lại càng tỏ ra kinh ngạc, đôi mắt liên tục chuyển rời. Hết nhìn vợ rồi lại nhìn sang con rồi lại đương nhiên là hướng ra cánh cửa. Phía gian nhà của ông Tâm dù rằng cả hai còn ngăn cách nhau mấy lần đóng cửa. Vợ Thăng không muốn nói những chuyện kỳ dị trước mặt con, cho nên đưa nó vào trong buồng. Ở ngoài chị bắt đầu thì thầm bảo với chồng. Mình à, người ta bảo là trẻ con nhìn được ma đấy. Vừa nói vợ của Thăng đưa mắt nhìn về phía của chồng. Mặt của gã đã bắt đầu tái nhợt, hơi thở có phần gấp gáp như một người vừa chạy đua đường trường. Được một lúc Thăng lắc đầu bảo vợ. Chắc con mình nó tưởng tượng ra thôi em ạ. Làm gì có cái chuyện ma quỷ về thời buổi này, vớ vẩn. Vợ của Thăng ngạc nhiên nhìn chồng rồi gân cổ gần giọng cãi. Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Từ chiều nay lúc em với con đợi anh lấy xe đó, nó nhìn thấy có ai đứng bên cửa sổ. Thằng bé gọi em ở dưới sân mà. Nó giật tay chạy đến rồi là ngẩng đầu lên gọi. Lúc ấy có cả chị Minh hay chị em ngẩng đầu lên nhìn thì không hề có ai. Cái cửa sổ đó tối om trông như là ánh nắng mặt trời không lọt vào nổi đó. Và vừa nãy em mới ngẫm lại rồi. Đối chiếu vị trí của khu nhà với cái chỗ mà em với con đứng chiều nay. Thì anh biết em phát hiện ra cái gì không? Ngừng lại một chút như thể nội dung của câu chuyện thêm phần rùng rợn, vợ Thăng nói. Cái cửa sổ đó chính là từ căn phòng kia đó, là cửa sổ của nhà ông Tâm. Thăng nghe xong thì đột nhiên hắn bật giác rùng mình một cái, sống lưng lạnh buốt như có một mũi kim luồn theo tủy sống. Chạy thẳng lên trên khiến cho đỉnh đầu của Thăng nhói lên một cái. Hắn rùng mình nhìn vợ ấp úng nói. Có nhẽ nào là như thế? Thế cái lần hai con của mình đều thấy người lạ ở nhà ông Tâm à? Ờ đúng rồi, chính xác là thế. Nhưng mà anh cũng biết rồi còn gì nữa, ông Tâm sống một mình, làm gì có ai. Thế cho nên là em mới nghĩ là con của mình nó nhìn thấy ma đấy. Thằng lúc này hơi ghê răng, hắn không phải là loại đàn ông cứng vía. Đã thế cũng hơi mê tín cho nên vừa nghe vợ nhắc đến chuyện ma quỷ thì cau mày. Ngồi sát bên vợ rồi trầm ngâm nói. Nhưng mà ma ở đâu ra mới được chứ? Con mình thì có liên quan gì mà ma hiện lên cho nó thấy. Chờ vợ lúc này cũng bí lời không thể nào cắt nghĩa giải thích cho trọn vẹn, cứ ngất ngà ngất ngứ. Vì cũng không biết được là đứa con của mình thực sự nhìn thấy cái gì. Nhưng mà ý nghĩ đầu tiên của cả hai vợ chồng là phải mang đứa bé đi tìm thầy bói để nhờ người ta hóa giải, xua đuổi cái vong đang bám lấy con. Chỉ có cách đó mới mong giải được cái hạn xấu này. Bởi cả hai vợ chồng đã từng nghe đến chuyện trẻ con bị ma dọa, đến nỗi thần kinh không ổn định, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, không thể trở lại trạng thái bình thường. Hai người mới có một đứa con, không dám để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Chỉ sợ anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net